cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là thần quái sinh vật vẫn là ma pháp sinh vật, chúng nó tính tình đều không tốt lắm, đặc biệt là loại này có được loại nhân hình thái hoa hoa loại, mỗi cái đều rất có tính cách, không yêu ăn đồ vật, khinh thường nhìn lại, gặp được thích ăn đồ vật khi có đôi khi liền chủ nhân đều khống chế không được chúng nó điên cuồng, thậm chí có chút người chơi thực lực nhược một ít, vô pháp khống chế chúng nó, sẽ bị chính mình đạo cụ phản phệ. Đây cũng là phương Tây người chơi nhìn đến cô cửu thế, nhưng làm ba con thần quái sinh vật đi ăn ma vật khi, bọn họ sẽ dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn qua nguyên nhân. Người này rõ ràng ở bồi dưỡng thần quái sinh vật, chẳng lẽ nàng không sợ này đó thần quái sinh vật biến cường sau phản phệ chủ nhân sao? Xài Dĩnh Dĩnh khó hiểu hỏi, chẳng lẽ liền bởi vì sợ chúng nó phản phệ cho nên vẫn luôn không cho chúng nó trưởng thành? Kia mua này đó đạo cụ có ích lợi gì? Người chơi dùng tích phân mua đạo cụ còn không phải là hy vọng ở trò chơi trong thế giới đạo cụ có thể có tác dụng sao? Càng là lợi hại đạo cụ, đối người chơi càng hữu dụng. Phản phệ đương nhiên sẽ có, nhưng bởi vì lo lắng phản phệ hạn chế chúng nó trưởng thành, thấy thế nào đều rất đáng tiếc. Đây là một loại đánh cuộc đầu tâm thái, mặc kệ là Xài Dĩnh Dĩnh vẫn là Cố Cửu, hai người tâm thái đều không sai biệt lắm. Các nàng có tuyệt đối tự tin, liền tính thần quái sinh vật trở nên cường đại, các nàng làm chủ nhân vẫn là có thể áp chế chúng nó. Cũng không phải hạn chế chúng nó trưởng thành, một người phương Tây người chơi nói. Này đó ma pháp sinh vật tuy rằng là đạo cụ, nhưng chúng nó chỉ số thông minh rất cao, thậm chí có thể tiếp cận nhân loại, đã là khác loại trí tuệ sinh vật, nhìn đến chúng nó tổng cảm thấy quái quái. Cho nên phương Tây người chơi kỳ thật không quá thích mua sắm ma pháp sinh vật. Nghe được lời này, phương Đông các người chơi thực dễ dàng minh bạch bọn họ tâm thái. Cố Cửu cười nói, các ngươi nói được cũng đúng, mọi người yêu thích cùng cái nhìn, bọn họ như vậy cũng không sai. Odinson nhìn chằm chằm kia ba con thần quái sinh vật, lại nhìn mắt chính mình ma pháp sinh vật như suy tư gì. Chờ ba con thần quái sinh vật đem những cái đó bị chém đứt ma vật tứ chi cắn nuốt xong sau, Cố Cửu bốn người đứng dậy rời đi. Này đó ma vật cấp bậc rất cao, ba con thần quái sinh vật có thể cắn nuốt tứ chi đã không tồi, mặt khác liền không có biện pháp cắn nuốt, cho dù chúng nó khẩu nha rất lợi hại cũng không có biện pháp tiêu hóa. Phương Tây người chơi cũng cùng bọn họ từ biệt, tiếp tục đi địa phương khác xem xét. Một đường cùng ma vật đấu trí đấu dũng, rốt cuộc đi vào phía đông rừng cây. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đều mệt đến không được, hai người trực tiếp ngồi vào di vụ thảo bên cạnh nghỉ ngơi, từ tùy thân trong bọc lấy ra thủy mãnh rót, thuận tiện xử lý trên người thương. Cùng hai người chật vật so sánh với, Cố Cửu cùng Lục Tật đều có vẻ bình tĩnh. Lục Tật liền tính, vị này không hiện sơn không lộ thủy, xác thật là cái ẩn hình đại lão, nhưng vị này đại tiểu thư không khỏi cũng quá ngoài dự đoán mọi người, nàng xuất lực cũng không ít nhưng vẫn có thể làm được thành thạo, cùng kia kiều khí chú ý tính cách hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thức tỉnh rồi thân thể hệ đặc thù thiên phú, cường hóa thể chất nguyên nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngoại, thời gian đều hoa ở rèn luyện trong sân? Xài Dĩnh Dĩnh nghiêm túc hỏi, Cố Cửu ung dung thong dong nói, không có a, gần nhất cũng chưa như thế nào đi sân huấn luyện. Nàng mỉm cười nói, rốt cuộc ta hiện tại lại không phải độc thân cầu, sao có thể đem sở hữu thời gian đều hoa ở trên sân huấn luyện. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đều cảm thấy giống như bị nội hàm. Lục Tật nhấp miệng cười rộ lên, tươi cười ngượng ngùng lại thẹn thùng, phá lệ đẹp. Hai người nháy mắt cảm thấy bị tắc một miệng cẩu lưng, nuốt đến khó chịu. Bất quá bọn họ nhưng thật ra minh bạch Cố Cửu có thể có như vậy thực lực, bỏ qua một bên đặc thù thiên phú ngoại cũng có chính mình nỗ lực. Quả nhiên có thể trở thành làm nhân tâm phục khẩu phục đại tiểu thư, ngầm cũng tiêu phí không ít công phu tới cường đại chính mình. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật đi thải di vụ thảo, mặc kệ tới vài lần, di vụ thảo đều làm người chơi nhịn không được tán thưởng chúa sáng thế thần kỳ. Hai người đồng dạng hái không ít di vụ thảo ném vào tùy thân trong bọc, tùy thân bao vây có thể ngăn cách di vụ thảo hơi thở, sẽ không vì bọn họ đưa tới ma vật tập kích. Thải xong sau, hai người không có rời đi, mà là hướng trong rừng cây đi vào đi. Sương mù dày đặc trong rừng cây khó biện phương hướng, vì không lạc đường, Cố Cửu ở ven đường cây cối thượng đều làm chút ký hiệu. Một đường thâm nhập thẳng đến bên cạnh chỗ bị chặn lại tới. Cố Cửu sờ sờ phía trước kia nói vô hình cái chắn, chung quanh sương mù kích động thử công kích thực mau đã bị kích động sương mù dày đặc chắn trở về. Lục Tật đứng ở một bên thủ nàng, an tĩnh mà nhìn nàng thử. Thử xong sau, Cố Cửu nói, A Tật chúng ta trở về. Hai người một lần nữa trở lại ngoài bìa rừng, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc canh giữ ở bên ngoài, thấy bọn họ ra tới, chạy nhanh chào đón. Đại tiểu thư, có cái gì phát hiện? không có gì phát hiện, này trong rừng cây không có gì đặc thù nơi. Cố Cửu nhún nhún vai, không cần chú ý nơi này. Xài Dĩnh Dĩnh than một tiếng, tuy nói chúng ta tiến vào Eo La trấn nhỏ thời gian không dài, nhưng mỗi ngày chỉ có 3 cái giờ có thể bình thường tra xét, cũng không biết khi nào mới có thể biết rõ ràng Eo La trấn nhỏ chân tướng. Cố Cửu ôn ôn hòa hòa mà nói, gấp cái gì, dù sao lại không có thời gian hạn chế. Nói, nàng dắt Lục Tật tay rời đi rừng cây. Xài Dĩnh Dĩnh lại lần nữa thở dài một tiếng, quay đầu chiều Giang Tắc nói. Ta cảm thấy ta cũng nên tìm cái bạn trai, ngươi muốn hay không cùng ta thử xem. Giang Tắc, vẫn là thôi đi, ta không phải xài thì ngươi thích loại hình. Nói được cũng là, Xài Dĩnh Dĩnh gật đầu. Ta còn là thích nam nhân trung nam nhân, tràn ngập nam tử hán khí khái thật đàn ông, Binh Vương Khúc Tiêu liền không tồi, đáng tiếc này nam nhân trong lòng có dự tính, trước mắt là sẽ không muốn tìm cái bạn. Cho nên nàng liền tính tưởng thử một lần, cũng không có cách. Giang Tắc thầm nghĩ, nếu là vị kia Binh Vương, xác thật như thế. Đi qua một cái đường phố, phía trước trở nên trống trải lên. Nhìn đến sương mù trung như ẩn như hiện cao lớn vách đá, Cố Cửu liền biết bọn họ đi vào trấn nhỏ duy nhất quảng trường, trên vách đá đại trung phát ra tí tách thanh âm, ở sương mù dày đặc bao phủ an tĩnh trấn nhỏ phá lệ rõ ràng. Đối Cố Cửu mà nói, thanh âm này phảng phất giống như ở bên tai vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù sương mù dày đặc bao phủ, vẫn như cũ không ảnh hưởng này tòa đại trung bình thường rút động. Bốn người đi vào vách đá hạ, ngửa đầu nhìn mặt trên đại trung. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ, còn có một giờ sương mù dày đặc liền sẽ tan đi. Xài Dĩnh Dĩnh cười nói, lại kiên trì một giờ. Giang Tắc đột nhiên hỏi, đại tiểu thư, này trung có phải hay không có cái gì vấn đề? Cố Cửu nhìn lên trên vách đá đại trung, ta cũng không biết, bất quá này đại trung cùng trấn nhỏ có giống nhau lịch sử, tương đương với trấn nhỏ lịch sử chứng kiến giả. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cẩn thận đánh giá nó, đáng tiếc trừ bỏ tí tách thanh ngoại, vẫn chưa nhìn ra này tòa đại trung có cái gì không giống người thường chỗ. Giống, quen thuộc ma vật gào giống tiếng vang lên, cũng đánh gãy bốn người đối đại trung nghiên cứu. Hai chỉ ma vật ở không rộng quảng trường thành hình, sau đó theo nhân loại hơi thở phát lại đây. Chúng nó tốc độ cực nhanh, thon dài hữu lực tiết chi đánh ra trên mặt đất, trên quảng trường phô liền đá phiến vỡ vụn, lưu lại một không cạn hố. Nhưng mà mặc kệ ma vật như thế nào công kích chúng nó đều sẽ theo bản năng mà tránh đi đại trung nơi vách đá. Đây là bởi vì trên vách đá treo di vụ thảo, Giang Tắc trong tay cầm súng linh năng, cầm súng tay phi thường ổn, từ thương đánh ra mỗi một đạo linh năng đều chuẩn xác mà rơi xuống ma vật trên người, ngăn cản chúng nó đi tới hướng thế. Hắn một bên lui một bên xạ kích, Lục Tật cầm trong tay ngục huyết roi, roi dài chịu ở hai chỉ ma vật trên người, nhân cơ hội đem chúng nó bó ở bên nhau. Ma vật đôi tay bắt lấy ngục huyết roi, thực mau liền đem chi xé mở, ngay sau đó đón nhận một thanh huyết rì sắt loang lổ rìu, chúng nó hai chân bị rìu chém đứt. Hai chỉ ma vật thực mau đã bị bốn người lưu loát mà giải quyết. Giống, giống, sương mù dày đặc trung vang lên vài đạo gào giống thanh, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng khoảng cách gần nhất hắc ảnh rõ ràng liền có vài đạo. Ít nhất có 6 chỉ ma vật muốn xuất hiện, ma vật quá nhiều, bốn người không có cùng chúng nó ngạnh khiêng, lựa chọn rút lui. Bọn họ chạy ly quảng trường, tùy tiện chọn cái phương hướng chạy, phía sau là một đám ma vật. Thẳng đến những cái đó ma vật cùng bọn họ khoảng cách kéo gần, lược một số thế nhưng có mười mấy chỉ, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc ra đầu tê dại, may mắn bọn họ chạy trốn mau. Bốn người mang theo một chuỗi ma vật ở trấn nhỏ trên đường phố chạy như điên. Sương mù dày đặc trung, một đám phương Tây người chơi sờ soạng đi tới, đột nhiên nghe được phía trước động tĩnh, nháy mắt cảnh giác lên. Thực mau bọn họ liền nhìn đến từ sương mù dày đặc chạy tới bốn gã phương Đông người chơi cùng với bọn họ phía sau kia một chuỗi ma vật, không cấm ra đầu tê dại, xoay người liền chạy. Odinson trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi như thế nào trêu chọc nhiều như vậy ma vật? Cố Cửu buông tay nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền nhiều như vậy. Odinson trực giác không tin, giống nhau ở trên đường phố gặp được ma vật nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 chỉ, giống lần này đột nhiên xuất hiện mười mấy chỉ rất ít thấy, khẳng định là có cái gì dị ngoại. Thật không ngoài ý muốn, chúng nó chính là đột nhiên xuất hiện. Cố Cửu thở dài, đại khái là không nghĩ làm chúng ta thần quái oa oa ăn ma vật đi, cho nên kịp thời chạy ra ngăn cản chúng ta. Odinson, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vật quá nhiều, các người chơi căn bản ném không xong, chỉ có thể phát huy cuộc đời nhanh nhất tốc độ cùng đàn ma vật này thi chạy. Hồi tửu quán, chạy trốn sắp khí kiệt một người phương Tây người chơi khó khăn mà nói. Từ nơi này hồi tử quán yêu cầu đại khái 20 phút. Cố Cửu phân tích nói, hiện tại khoảng cách 12 giờ còn có 10 phút, lại kiên trì 10 phút liền hảo. phương Tây người chơi, ở một đám người chơi sắp chạy tắt thở khi 12 giờ rốt cuộc đã đến. Sương mù dày đặc bắt đầu đạm đi, chấn nhỏ hình dáng ở tầm nhìn nội trở nên rõ ràng. Cố Cửu đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau đám kia ma vật, nhìn chúng nó ở sương mù dày đặc biến mất là lúc màu đen thân ảnh đi theo sương mù dày đặc cùng nhau biến đạm thẳng đến hư không tiêu thất, tượng sương mù khí bị chính ngọ thái dương bốc hơi. Odinson cũng cùng nàng giống nhau, nhìn không chớp mắt mà đàn ma vật này biến mất. Người chơi khác nằm liệt ngồi dưới đất, dương miệng dồn dập mà hô hấp, sắc mặt trắng bệch nói không nên lời nói. Quảng cáo, cách chương.